365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 92, để cô ta tự gánh lấy hậu quả. Góc truyện audio.com. Chấm, chị ư, Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên. Dạ, em không có chị gái, nên không biết cảm giác được chị gái bảo vệ ra sao. Vương Băng Băng nhìn cô với vẻ tủi thân. Có phải chị ghét em không? Trông thấy dáng vẻ sắp khóc của cô bé, Diệp Tiểu Tịch vội nói. Không có, sao chị lại ghét em được? Vậy chúng ta đi chơi đi. Vương Băng Băng cười tươi, kéo Diệp Tiểu Tịch đi về phía cửa. Băng Băng, giáo sư Vương sầm mặt xuống. Diệp Tiểu Tịch vội nói. Giáo sư Vương, không sao đâu, đúng lúc em cũng rảnh rỗi. Chơi với em ấy cũng không sao cả. Mộ Thần em xem. Giáo sư Vương nhìn Long Mộ Thần với vẻ xấu hổ. Nếu Tiểu Tịch đã muốn chơi với Băng Băng một chút thì cứ để bọn họ đi chơi đi. Long Mộ Thần mỉm cười, rồi nói với Diệp Tiểu Tịch, đừng chơi lâu quá đấy. Diệp Tiểu Tịch gật đầu. Vương Băng Băng hoan hô một tiếng rồi kéo Diệp Tiểu Tịch ra khỏi phòng sách. Chúng ta cũng xuống lầu đi. Giáo sư Vương cười ha hả nói. Lúc hai người rời khỏi phòng sách, di động Long Mộ Thần chợt reo lên. Anh gật đầu tỏ vẻ xin lỗi giáo sư Vương. Đoạn xoay người nghe điện thoại. Chủ tịch, Vương Hân Lam nhỏ giọng nói. Khi nãy tôi theo dõi Dương Nguyễn Dung, thấy cô ta đưa một viên thuốc cho con gái giáo sư Vương. Suối con bé lén bỏ vào đồ uống của cô Diệp, ánh mắt Long Mộ Thần tối đi. Không ngờ Dương Nguyễn Dung lại dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi này. Hơn nữa còn mượn tay một đứa nhỏ không biết gì. Thật đáng ghét, viên thuốc đâu? Long Mộ Thần trầm giọng hỏi. Tôi lấy được rồi, Vương Hân Lam do dự. Đoạn nói thật, theo tôi đoán thì chắc đây là thuốc kích thích. Trong mắt Long Mộ Thần hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh luôn nhường nhịn Dương Nguyễn Dung, nhưng cô lại dám gài bẫy hại Diệp Tiểu Tịch ngay dưới mắt anh. Nếu anh không đề phòng trước mà để Diệp Tiểu Tịch uống phải loại thuốc này thì cô sẽ phải chịu đau khổ tới mức nào? Hân Lam, Long Mộ Thần nói một cách lạnh lùng, tìm cơ hội bỏ thuốc vào đồ uống của Dương Nguyễn Dung đi. Lần này anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nữa. Anh sẽ khiến cho Dương Nguyễn Dung biết rõ thế nào là tự gánh lấy hậu quả. Cúp điện thoại xong, vẻ mặt Long Mộ Thần vẫn khó coi. Nếu Dương Nguyễn Dung có thể nhờ Vương Băng Băng giúp đỡ, chắc hẳn cô ta đã nói gì trước mặt con bé rồi. Vậy thì Vương Băng Băng vào phòng sách, muốn Diệp Tiểu Tịch chơi với nó chắc hẳn có ý xấu. Mặc dù anh tin rằng Diệp Tiểu Tịch có thể đối phó với một đứa bé, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện thì khó mà nói rõ được. Anh trầm tư một lát, rồi đuổi theo giáo sư Vương. Sau khi Vương Băng Băng dẫn Diệp Tiểu Tịch vào một căn phòng, Diệp Tiểu Tịch nhìn khắp phòng một lượt, chắc đây là phòng vẽ rồi. Đây là phòng vẽ tranh của anh trai em đó. Ánh mắt Vương Băng Băng lóe lên. Cô bé kéo Diệp Tiểu Tịch tới trước giá vẽ. Chị Tiểu Tịch, đây đều là tác phẩm của anh em cả đấy. Ba mẹ em cũng khen anh có thiên phú vẽ tranh nữa. Diệp Tiểu Tịch nhìn bức vẽ trên giá. Đúng là vẽ rất đẹp. Cô gật đầu, mỉm cười nói, anh trai em vẽ đẹp thật đấy. Ánh mắt Vương Băng Băng sáng rực lên. Trên bàn cạnh giá vẽ có một khay màu. Cô bé chỉ vào bức tranh rồi nói. Chị Tiểu Tịch, chị nhìn sát lại đây. Ở chỗ này này, sao thế? Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng bước lại gần. Vương Băng Băng làm bộ không biết gì. Chợt giơ tay đập vào khay màu trên bàn. Hiện giờ Diệp Tiểu Tịch rất gần với khay màu. Chỉ cần khay màu lật lại, chắc chắn sẽ rớt lên váy Diệp Tiểu Tịch. Đến lúc đó lễ phục của cô sẽ bị dơ. Đây là ý định của Vương Băng Băng. Thậm chí con bé còn tươi cười với vẻ đạt được ý đồ, lạch cạch vài tiếng. Khay màu bay lên, Vương Băng Băng la ối một tiếng. Trong mắt lại tràn đầy sự mong chờ. Ngay sau đó, nụ cười của con bé cứng lại. Khay màu vừa bay lên, Diệp Tiểu Tịch đang ngắm tranh đã nhanh tay lẹ mắt đè nó lại. Vì tay cô dính dày màu vẽ, nhưng quần áo vẫn sạch bong. Sao lại như thế? Sao động tác của Diệp Tiểu Tịch lại nhanh như vậy? Vương Băng Băng giật mình. Mở to mắt, chị đi rửa tay đã. Diệp Tiểu Tịch nói xin lỗi. bên cạnh có bồn nước, cô vặn khóa mở nước, rồi rửa tay. Vương Băng Băng vẫn chưa bình tĩnh lại. Vương Băng Băng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cũng nghĩ không thông. Tuy Vương Băng Băng muốn nghĩ rằng chuyện này chỉ là sự trùng hợp, do Diệp Tiểu Tịch may mắn thôi, nhưng vừa nãy cô bé thấy rất rõ, Diệp Tiểu Tịch ra tay rất nhanh lại vững, hơn nữa trông rất ngầu. Không được, Vương Băng Băng lập tức lắc đầu phiền não. Diệp Tiểu Tịch là người xấu, bé không thể thấy cô ngầu được. Sao vậy? Diệp Tiểu Tịch nhìn Vương Băng Băng với ánh mắt ngạc nhiên. Không có, chị Tiểu Tịch, khi nãy cảm ơn chị. Vương Băng Băng rối lòng nói. Chuyện nhỏ thôi, Diệp Tiểu Tịch mỉm cười. Không gì đâu, sau này em cẩn thận một chút là được rồi. Dạ, Vương Băng Băng miễn cưỡng gật đầu. Đúng rồi, khi nãy em muốn chị nhìn gì thế? Diệp Tiểu Tịch quay trở lại trước giá vẽ. Cô cũng đặt khay màu ở nơi an toàn. Góc này do em vẽ á? Vương Băng Băng chỉ vào một góc tranh, rồi nói, đẹp lắm. Diệp Tiểu Tịch mỉm cười khen ngợi. Băng Băng à, em cũng rất có thiên phú vẽ tranh đấy. Chị Tiểu Tịch cũng thấy vậy à? Đôi mắt Vương Băng Băng lập tức sáng lên. Anh trai em cũng khen em như thế. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Vương Băng Băng cứng đờ ra. Sao bé lại có thể bị mua chuộc vì một lời khen của Diệp Tiểu Tịch kia chứ? Không được, bé tuyệt đối không thể dao động lập trường được. Vương Băng Băng vội sờ vào túi áo. Chợt vẻ mặt cô bé càng khó coi hơn. Viên kẹo Dương Uyển Dung vừa cho bé đâu rồi? Sao lại không có? Vương Băng Băng lật tới lật lui. Nhìn thấy túi áo rỗng tuếch, bé thật tủi thân muốn khóc. Băng Băng em sao thế? Diệp Tiểu Tịch nhìn bé đầy ngạc nhiên. Rõ ràng vừa này cô bé còn vui vẻ lắm mà. Sao đột nhiên lại lộ vẻ mất mát rồi? Chị Tiểu Tịch, chị giúp em một chuyện nhé. Vương Băng Băng chợt nói. Tuy rằng viên kẹo đã mất tiếp thật, nhưng bé vẫn còn cách khác. Chuyện gì? Diệp Tiểu Tịch hỏi. Vương Băng Băng kéo cô ra ban công phòng. Chỗ này đối diện với một cây cổ thụ trong sân. Hiện giờ đang là mùa đông, nên trên cây trơ trụi. Ở đó kìa, Vương Băng Băng chỉ vào cành cây. Cành cây vươn tới ban công. Có một con gấu bông bị mắc trên trà cây. Hôm nay khi em chơi Tết đi, lỡ tay ném nó lên cây mất rồi. Vương Băng Băng trọt trọt tay tỏ vẻ tủi thân. Chị Tiểu Tịch có thể lấy xuống hộ em được không? Mấy hôm trước mẹ em đã tặng nó cho em. Nếu như bị mẹ phát hiện, chắc chắn sẽ la em. Diệp Tiểu Tịch không nhịn được nhíu mày nhìn gấu bông mắc trên trà cây. Cách chương.